Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1981, chương 1984, đồng bệnh tương liên. Lưu Bị vượt qua dịch thủy, tiến vào Ký Châu một khắc này, hắn hành tung vẫn tại Viên Đàm nhìn chăm chú phía dưới. Viên Đàm mỗi ngày đều hội thu đến mấy phần báo cáo. Đối Lưu Bị gặp qua người nào? Đi qua những địa phương nào nhất thanh nhị sở, như lòng bàn tay, biết được Lưu Bị cự tuyệt ven đường mở tiệc chiêu đãi. Viên Đàm đã cảm thấy hơi khác thường, Lưu Bị ham hưởng thụ là nổi danh. Lúc trước tranh đoạt Trác Quận lúc, Lưu Bị đã từng cướp bóc qua gia hương người. Hiện tại thế mà thái độ khác thường, lấy lễ tự thủ, có chút ngoài ý muốn. Chánh thức để Viên Đàm hối hận vẫn là khiên chiêu. Lưu Bị đặc biệt tại An Bình Quan Tân dừng lại một ngày để khiên chiêu tế tổ kết bạn, mà khiên chiêu lại dẫn đồng môn Sử Đường bọn người nhập màn. Cái này không khác nào đang đào hắn góc tường. Sử Đường bọn người không tính là tuấn kiệt, ảnh hưởng lại thật không tốt. Lúc trước đồng ý khiên chiêu đi U Châu cũng là một cái kế tạm thời, chỉ là muốn cùng Bình giải quyết Trác Quận tranh chấp. Nhìn chung khiên chiêu cùng Lưu Bị giao tình, không nghĩ tới khiên chiêu thế mà khăng khăng một mực vì Lưu Bị cống hiến sức lực, còn Sử Đường bọn người phụ tá Lưu Bị. Viên Đàm đối Lưu Bị lại nhiều ba phần cảnh giác. Hắn có một loại dự cảm, hắn cố nhiên không phải lúc trước ban đầu đảm nhiệm Duyện Châu thứ sử hắn. Bây giờ Lưu Bị cũng không phải hắn lúc trước nhận biết Lưu Bị. Hai người đều có tương tự kinh lịch, đều bị Tôn Sách tù binh qua. Nhưng Lưu Bị từng tại Tôn Sách dưới trướng nhận chức, tiếp xúc gần gũi Tôn Sách luyện binh, dụng binh chi pháp, được lợi khả năng so với hắn còn nhiều. Huống chi hắn cùng Tôn Sách quan hệ mập mờ khó hiểu, nói không rõ là địch là bạn. Hắn dẫn vạn kỵ đến trợ trận, ai biết là trợ người nào trận. Viên Đàm đem chính mình lo lắng đối Quách Đồ, Tự Thụ nói. Quách Đồ, Tự Thụ đều có đồng dạng cảm giác, nhưng bọn hắn tương đối bình tĩnh. Quách Đồ nói, Lưu Bị xuất thân thấp hèn, thay đổi thất thường, lại giỏi về giả mạo Tôn Thất lừa gạt vô tri thứ dân, khắp nơi rêu rao. Loại này người ban đầu vốn cũng không có thể tin, người cần phải giống như Tôn Sách, dùng mà không tin chi, không muốn hy vọng xa vời có thể cảm hóa hắn, đem hắn biến thành chính mình cấp dưới. Loại người này là kiêu hùng, vĩnh viễn không có khả năng tránh thức chung với người khác. Bọn họ sẽ chỉ chung với mình, tín nhiệm bọn họ người đều sẽ gặp phải phản bội. Công Tôn Toản cũng là tốt nhất ví dụ. Người cũng đã từng là quân tử chuyên nhất qua, loại này sai lầm phạm một lần liền đầy đủ, ngàn vạn không thể dẫm lên vết xe đổ. Viên Đàm khúm núm, khom người thụ giáo. Tự Thụ không phải Quách Đồ, không thể giống Quách Đồ giáo huấn như vậy Viên Đàm. Hắn phản tới an ủi Viên Đàm, chính là bởi vì Lưu Bị hám lợi, không nói đạo nghĩa, sự tình ngược lại đơn giản. Dĩ lợi dụ chi, lấy hại bách chi là được. Lưu Bị tại sao tới? Là bởi vì hắn không nguyện ý nhìn đến Tôn Sách độc bá thiên hạ. Thái Sử Từ đã khống chế nửa cái U Châu, Lưu Bị nếu như không phấn khởi nhất kích, sớm muộn hội mất đi toàn bộ U Châu, một lần nữa trở thành Tôn Sách tù binh. Tôn Sách ban đầu là làm sao đối đãi Lưu Bị? Dự Châu binh Tào Tòng Sự, đây là coi trọng Lưu Bị sao? Lưu Bị về sau rời đi Tôn Sách, cùng nói là chủ động, không bằng nói là hành động bất đắc dĩ. Nếu như Tôn Sách độc bá thiên hạ, Lưu Bị tuyệt sẽ không có kết quả tử tế. Lưu Bị dẫn vạn kỵ mà đến, bộ tốt một cái không động, lại điều hắn dưới trướng thiện chiến nhất quan vũ tọa trấn Trác Quận, tự nhiên là đối Ký Châu ôm lấy cảnh giác. Song phương ngầm hiểu lẫn nhau, trước giải quyết Tôn Sách lại nói, tương lai lại nhất quyết thư hùng, cho nên hợp tác là muốn hợp tác, đề phòng cũng là tất yếu. khống chế Lưu Bị phương pháp tốt nhất cũng là Lương Thảo. 10.000 kỵ binh Lương Thảo là một cái con số lớn. Hắn cũng không có thể theo U Châu vận đến, lại không thể ngay tại chỗ từ trù, chỉ có thể dựa vật Ký Châu. Khống chế Lương Thảo cung ứng cũng là bóp chặt Lưu Bị cổ họng, không cần lo lắng hắn lại đột nhiên bất hòa. Viên Đàm rất tán thành, biết được Lưu Bị sắp đến, Viên Đàm tự mình ra nghênh đón. Vì lý do an toàn, hắn đem đã độc lĩnh kỵ binh đóng mở triệu hồi đến, đảm nhiệm thân vệ kỵ. Đóng mở xuất lĩnh đại kích sĩ tại Viên Thiệu thời đại cũng là thân vệ, bây giờ lại làm Viên Đàm thân vệ, chỉ bất quá quan chức khác biệt, thủ hạ binh lực cũng tăng gấp mấy lần. Trừ gần ngàn đại kích sĩ bên ngoài, còn có lấy hiệp khách làm chủ tạo thành Nghĩa Tòng Doanh. Tổng binh lực tại gần 10.000, mà lại trang bị đầy đủ, là Viên Đàm dưới trướng hoàn toàn xứng đáng tinh nhuệ chi sư. Đóng mở cũng bởi vậy đối Viên Đàm cảm động đến rơi nước mắt. Biết được Viên Đàm muốn điều hắn vì thân vệ tướng, hắn không nói hai lời liền đáp ứng, mặc giáp nắm kích, tự mình thị vệ, tại đóng mở cùng đi. Viên Đàm ra doanh 30 dặm, nghênh đón Lưu Bị, hai người gặp mặt, không khỏi quan sát lẫn nhau một phen. Mấy năm không thấy, đối phương đều có mắt trần có thể thấy biến hóa. Lưu Bị nhiều mấy phần tự tin, ngẩng đầu ưỡn ngực, long hành hổ bộ, hăng hái. Viên Đàm thì đi mấy phần quý công tử phù hoa, càng thêm thâm trầm nội liễm. Huyền Đức, Trác Quận từ biệt, lại là một năm có thừa. Không việc gì ư? Đối mặt mỉm cười thăm hỏi Viên Đàm, Lưu Bị cười ha ha một tiếng, chắp tay hoàn lễ, sứ quân phong thái vẫn như cũ. Chưa từng nghĩ, Duyện Châu nhất chiến về sau, chúng ta còn có kề vai chiến đấu cơ hội. Lần này có thể phải thật tốt đánh, đừng có lại bị Ngô Vương chuyện cười. Nhớ tới lúc trước Duyện Châu chi chiến, Viên Đàm cũng không nhịn được mỉm cười. Hắn cùng Lưu Bị đều bị Tôn Sách tù binh, nhưng tình huống lại hơi có khác biệt. Hắn là lực chiến không địch lại, rơi vào đầm lầy, bị Tôn Sách cứu. Lưu Bị cũng là bị Tôn Sách giả tập, đần độn u mê thì làm tù binh. Hắn thua tâm phục khẩu phục, Lưu Bị thì chưa hẳn. Hắn đại khái vẫn cảm thấy là vận khí không tốt, còn nghĩ đến rửa nhục đây. Ngô Vương đương đại anh hùng, ta tự nhận không phải đối thủ của hắn, chỉ bất quá có Huyền Đức tương trợ, lúc này mới cả gan đánh với hắn một trận. Viên Đàm mặt mỉm cười, chắp tay thi lễ, thắng bại đều là tại Huyền Đức, thiên hạ cũng tại Huyền Đức mà thôi. Sau lưng Tự Thụ nghe, âm mầm nhíu mày. Viên Đàm bảo trì điệu thấp không có vấn đề, thế nhưng là lời nói này đến lại có điểm xấu. Lưu Bị nghe vào trong tai, lại là một cái mùi khác. Lúc trước hắn bị Tôn Sách tù binh về sau, từng phụng Tôn Sách chi mệnh công kích qua Viên Đàm, còn suýt nữa chết tại Viên Đàm trong đại doanh. Viên Đàm lời này nhưng có điểm châm chọc hắn ý tứ. Cái này Viên Đàm xem ra ôn nhuận như ngọc, lời nói được cũng khách khí, bên trong lại cất giấu châm a. Ngươi còn coi mình là tư thế tam công Viên thị quý công tử. Tư thế tam công tên tuổi đã về Viên Diệu a. Nhà ngươi cha con cũng là triều đình nghịch thần, nếu như không là triều đình thực lực không đủ, đã sớm mổ quan tài lục thi. Không dám, lại vâng lệnh đi sứ quân tướng lệnh, không dám có quá nhiều hy vọng xa vời, chỉ mong có thể rửa sạch nhục nhã, trợ sứ quân đoạt lại Nhữ Nam phần mộ tổ tiên. Lưu Bị chắp tay hoàn lễ, vẻ mặt tươi cười, tương lai sứ quân trăm năm về sau có thể lá rụng về cội, ta thì vừa lòng thỏa ý. Gặp hai người đối chọi gay gắt, lời nói càng bén nhọn, Tự Thụ nhịn không được mở miệng đánh gãy, hai vị sứ quân, nếu có thể đánh bại Tôn Sách, tương lai bất luận là nâng cốc chung vui mừng cũng tốt, ra trường tranh hùng cũng được, đều còn nhiều thời gian, tình thế khẩn cấp, vẫn là trước tiên nói một chút trước mắt sự tình đi. Lưu Bị quay người dò xét Tự Thụ liếc một chút, cười khom người thi lễ. Tự quân, đã lâu không gặp. Tự Thụ chịu đựng không nhanh, hạ thấp người hoàn lễ. Cự Lộc Hai Hiền, Duộng Công tọa trấn, Tự quân theo trinh, không hướng không thể. Lần này có thể có Tự quân tá quân sự, nhất định có thể ca khúc khải hoàn mà còn. Tự Thụ khóe mắt rút rút. Lưu Bị lời này có ý tứ gì? Ở trước mặt khiêu khích a? Quách Đồ tuy nhiên không ở chỗ này, nhưng những lời này sớm muộn hội truyền đến Quách Đồ trong tai. Quách Đồ nguyên bản đối ký Châu Hệ thì bất mãn, chỉ là giới hạn trong tình thế, không thể không tạm thời thư phục. Nghe Lưu Bị câu nói này, nếu là hắn không ý kiến mới là lạ. Sứ quân nói quá lời, Thụ chẳng qua là một thư sinh, trà lỗ hổng bổ huyết mà thôi. Ra trường tranh phong, còn phải xem hai vị sứ quân cùng tướng sĩ dùng lực. Tuy nhiên như thế, ta không thể không nhắc nhở sứ quân. Ngươi mặc dù tập được Ngô Vương luyện binh chi pháp, mấy năm này tại U Châu chiến tích kiêu nhân, thế nhưng là lần này chúng ta gặp phải đối thủ hoàn toàn là Ngô Vương dưới trướng tinh nhuệ. Tuyệt không phải trên thảo nguyên người Hồ có thể so sánh. Không cho phép một chút lòng cầu gặp may. Riêng là sông lớn đối diện Cao Đường Thành, thủ tướng Chu Nhiên tuy nhiên tuổi trẻ, lại là Ngô Vương bên người thân tín. Lưu Bị xấu hổ gật đầu, lại hơi kinh ngạc. Chu Nhiên là Chu Trì chi tử a? Đúng vậy, vậy nhưng quá tốt. Lưu Bị hưng phấn mà vỗ tay một cái. Sông lớn đóng băng, Cao Đường cũng là một tòa cô thành. Cho dù Chu Nhiên có tài, dù sao tuổi trẻ, sứ quân có 200.000 đại quân, sao không vây quanh Cao Đường, bắt sống Chu Nhiên, trước rút cái đầu Chu. Viên Đàm im lặng, hướng Tự Thụ nháy mắt, ra hiệu hắn nói tiếp đi. Tự Thụ hiểu ý, tiếp lấy giải thích một phen. Bọn họ không phải là không muốn vây quanh Cao Đường, bắt sống Chu Nhiên, thật sự là có lòng không đủ lực. Điền Phong cùng Ký Châu thế gia thương nghị, có thể triệu tập 200.000 đại quân, nhưng 200.000 đại quân cũng không phải mấy ngày thì có thể đúng chỗ. Mệnh lệnh đã phát ra ngoài 10 ngày, đuổi tới Bình Nguyên đại quân cũng bất quá hơn 5 vạn người. Tăng thêm Viên Đàm nguyên lai xuất lĩnh chủ lực, tổng binh lực không đến 100.000, nguyên bản Cao Đường trong thành chỉ có hơn 1.000 người. Có 100.000 người, dù cho trong này chính thức tinh nhuệ chỉ có hơn 30.000 người đủ để đánh hạ. Nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới là, ngay tại 2 ngày trước, từ Côn hướng Cao Đường tăng binh, một tăng cũng là 4.000 người, thống binh cũng là Chu Nhiên. Bây giờ Cao Đường trong thành có 5.000 người, mà lại tất cả đều là nghiêm chỉnh huấn luyện Giang Đông tinh nhuệ. Cao Đường không phải quận trị, chỉ là một tòa ven sông cứ điểm, nguyên bản liền cứ điểm cũng không tính là, chỉ là một tòa phổ thông huyện thành. Viên Hy cùng Từ Côn cách sông rằng co, chiếm cứ quận trị Bình Nguyên, ven sông Cao Đường thành mới trở nên nặng muốn đứng lên. Từ Côn mới tốn tâm tư sửa trị bảo vệ đô thị, đem Cao Đường biến thành một tòa cứ điểm. Cao Đường thành quy khuôn không lớn, chỉ cần có đầy đủ lương thảo, 5.000 binh có thể đủ thủ vững. Chu Nhiên là Tôn Sách một tay mang ra tiểu tướng, trước kia chưa từng có chiến tích, nhưng có tiền lệ mà theo. Lữ Mông, Tưởng Khâm cũng là điển hình nhất ví dụ, bọn họ đều đã trở thành Giang Đông quân tân sinh lực lượng. Tưởng Khâm vừa mới tại Hoàng Nông kiến công, Lữ Mông tọa trấn Hà Nam, chỉ huy điều hành đâu vào đấy, nghiêm chỉnh đã là một phương trọng tướng. Chu Nhiên nếu như cùng bọn hắn không sai biệt lắm, cái này Cao Đường thành cũng là một cái tên phù thực xương cứng, muốn gặm xuống đến tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bình thường tới nói, công thành lúc thương vong tỷ lệ là 4-1 trái phải. Cân nhắc đến Giang Đông quân thực lực, cái tỷ lệ này lại muốn thả lớn hơn một chút, đại khái tại 6-1. Nói cách khác, nếu như không tiếc đại giới cường công, đem nội thành thủ quân lực lượng tiêu hao đến không đủ thủ thành địa vị. Viên Đàm ít nhất phải nỗ lực 20.000 người đại giới. Phiền toái hơn là dù cho Viên Đàm nguyện ý nỗ lực lớn như vậy đại giới, cũng không ai dám cam đoan nhất định có thể đánh hạ Cao Đường thành. Từ Côn tăng binh Cao Đường, mà lại một tăng cũng là 4.000 người, muốn tự thủ Cao Đường. Cái này ngoài tất cả mọi người dự liệu, thì liền tự thủ cũng không nghĩ tới. Hắn vốn cho rằng Từ Côn sẽ buông tha cho Cao Đường lui giữ Lịch Thành, dù sao đây mới thực sự là binh gia tất tranh chi địa. Từ Côn tổng binh lực không hơn vạn người hai bên, tại Cao Đường đầu nhập quá nhiều binh lực tất nhiên ảnh hưởng Lịch Thành phòng thủ. Một khi Lịch Thành ném, Cao Đường thủ đến lại vững vàng cũng không có ý nghĩa. Nhưng Từ Côn hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy. Hai quân tác chiến, sợ nhất thì là loại này ngoài ý muốn. Song phương còn chưa giao tay, Từ Côn thì chiếm tiên cơ. Hắn lựa chọn một cái khó nhất phương án, lại cũng thành công địa xáo trộn Viên Đàm kế hoạch. Viên Đàm không thể cường công Cao Đường, chỉ có thể thay đổi kế hoạch, lấy Lịch Thành làm mục tiêu. Từ Côn phái Chu Nhiên tiếp viện Cao Đường, Lịch Thành binh lực không đủ, tất nhiên muốn theo địa phương khác điều viện binh, tỉ như Bắc Hải Trầm Hữu Bộ, hoặc Nhậm Thành Kỷ Linh Bộ. Đại quy mô điều động binh lực cần thời gian, càng cần hơn chuyển vận đại lượng lương thảo, chính là kỵ binh đánh bất ngờ cơ hội tốt. Bởi vậy, Viên Đàm hy vọng Lưu Bị có thể xuất kỵ binh đột nhập Thanh Châu nội bộ, cực nhanh tiến tới tiếp viện Lịch Thành Giang Đông binh, vì vây công Lịch Thành làm chuẩn bị. Tiếp 1984, Phùng Kỳ hỏi đối Lưu Bị cái trán gân xanh thình thịch nhảy loạn. Trái tim liền giống bị người nắm lấy đồng dạng, không thở nổi. Hắn làm qua Bình Nguyên tướng, quen thuộc Bình Nguyên địa lý. Nếu như đem Bình Nguyên, Tề Nam tổng hợp cân nhắc, Cao Đường xác thực không phải binh gia tất tranh chi địa, không phải là quận trị, lại không hiểm có thể thủ, duy nhất có thể bằng vào cũng là Hoàng Hà. Hoàng Hà mùa đông đoạn lưu, mùa hè lượng nước không chừng, khó có thể bằng vào. Cho nên dưới tình huống bình thường hội thủ Hà Bắc Bình Nguyên quận, sông lớn thất thủ thì lùi thủ Lịch Thành. Từ Côn phái Chu Nhiên thống binh thủ Cao Đường xác thực không hợp với lẽ thường. Hậu hoạn vô cùng, trực tiếp nhất nguy hiểm cũng là Lịch Thành binh lực không đủ. Cần theo hắn khu vực phòng thủ tăng điều, dễ dàng lọt vào kỵ binh uy hiếp. Một khi Lịch Thành thất thủ, Cao Đường trở thành cô thành, thủ đến lại kiên cố cũng không có ý nghĩa. Đương nhiên còn có một khả năng khác. Từ Côn nhìn chính xác Viên Đàm chống đỡ không bao lâu thời gian, muốn cùng Viên Đàm tốn thời gian. Hiện tại là mùa đông, ngày mùa thu hoạch đã sớm kết thúc. Từ Côn nếu như chuẩn bị tốt đầy đủ lương thực, thủ vững một năm nửa năm không thành vấn đề. Viên Đàm thì không phải vậy, hắn cần theo Ký Châu vận lương. 200.000 đại quân tiêu hao tuyệt không phải con số nhỏ. Thanh Châu hộ khẩu hao tổn nghiêm trọng, dựa vào ngay tại chỗ trinh lương giải quyết không vấn đề. Đây là một cái mạo hiểm, nhưng cũng là khôn khéo mạo hiểm. Cao Đường ven sông, chỉ cần thủ đến mùa xuân, Hoàng Hà khôi phục thông tàu thuyền, Giang Đông thủy sư tùy thời có thể ngược sông mà lên, tiếp viện Cao Đường. Cao Đường thành một khỏa nhìn như tùy ý quân cờ, khả năng không có tác dụng gì, thậm chí có thể là bỏ con, lại cũng có thể sẽ muốn Viên Đàm mệnh. Viên Đàm nếu như ứng đối không thích đáng, cái này cũng có thể cũng là thắng chắp tay. Lưu Bị thoáng cái cảm thấy nguy cơ sinh tử rõ ràng cảm giác, không còn có tâm tư cùng Viên Đàm tự thụ tranh cãi. Hắn suy tư một lát, chuẩn bị từng tại Bình Nguyên mấy năm, có biết địa hình, đã thống binh tới đây, nghe sứ quân tướng lệnh, tự nhiên không thể đổ cho người khác. Bất quá, chuẩn bị một điều thỉnh cầu, mong rằng sứ quân cân nhắc một hai. Gặp Lưu Bị sảng khoái tiếp nhận nhiệm vụ, tư thái lại thả thấp như vậy, Viên Đàm hơi chút thả một số tâm, thỉnh giảng. Hoàng Cân chi loạn lúc, Bình Nguyên cũng là chiến trường một trong, liên tục gặp chiến loạn. Phổ thông người dân đào vong hầu như không còn. Bây giờ còn có thể lưu tại bản địa phần lớn là có tương đương thực lực cường hào ác bá. Bọn họ có binh có lương, còn có ổ bảo có thể cố thủ. Muốn mạnh trưng thu lương thảo, ngay tại chỗ tiếp tế, độ khó khăn rất lớn. Sứ quân nhận Viên thị tư thế tam công còn lại liệt. Chắc hẳn có môn sinh cố lại ở đây, nếu là có thể an bài một hai người hiệp trợ, cùng Bình Nguyên thế gia liên lạc, thuận tiện tiếp tế, vậy liền ổn thỏa nhiều. Viên Đàm cùng Tự Thụ trao đổi một ánh mắt, gật gật đầu, Huyền Đức nói có lý. Ta lập tức an bài, ngươi nhưng có vừa ý nhân tuyển, có ngược lại là có, chỉ là sợ là không tiện lắm. Viên Đàm đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, nói nghe một chút. Phùng Kỳ, Phùng Nguyên Đồ, Viên Đàm âm thầm cười khổ. Cái này Lưu Bị thật đúng là hội chọn người, mở miệng liền muốn Phùng Kỳ. Hết lần này tới lần khác hắn còn không có lý do cự tuyệt. Phùng Kỳ là Bắc Hải người, không chỉ có quen thuộc xung quanh địa hình, cùng Thanh Châu thế gia quan hệ cũng không tệ. Trước đó phụ tá Viên Hy lúc, hắn cũng là Viên Hy cùng Thanh Châu thế gia người liên lạc. Từ hắn ra mặt cùng Bình Nguyên thế gia liên hệ, vì Lưu Bị cung cấp lương thảo đồ quân nhu, thật là một cái không tệ nhân tuyển. Đương nhiên, Lưu Bị đại khái cũng nhìn ra hắn đối Viên Hy áp chế, lúc này mới dám mở miệng. Viên Hy ném Thanh Châu về sau, Nhan Lương liền bị điều đi. Về sau chiến tử Trác Quận, nếu như lại đem Phùng Kỷ điều đi, Viên Hy thì triệt để không có uy hiếp. Với hắn mà nói chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt, mà lại làm như vậy rất tự nhiên. Bất kỳ người nào đều không thể nghi vấn hắn có dụng tâm gì. Cái này ta muốn cùng Xá Đệ cùng Phùng Nguyên Đồ bản thân thương lượng một chút. Đây là tự nhiên, Lưu Bị miệng đầy đáp ứng, tâm lý lại vui vẻ nở hoa. Theo Khiên Chiêu trong miệng, hắn biết Phùng Kỷ là cùng Quách Đồ, Hứa Du bối phận mưu sĩ, rất có thực lực. Viên Thiệu lấy Ký Châu, Phùng Kỷ là có công chi nhân, nhưng bởi vì là Bắc Hải người, cũng không thuộc về Tại Nhữ Dĩnh tập đoàn, lại không thuộc về Ký Châu tập đoàn. Sau cùng đành phải lựa chọn Viên Hy. Bây giờ tình cảnh xấu hổ, chỉ cần hắn mở miệng, coi như Viên Đàm không chịu, Phùng Kỳ cũng sẽ không cự tuyệt. Có Phùng Kỳ, hắn thì có một cái quen thuộc địa hình mưu sĩ, có thể để bù đắp trong trận doanh một mực tồn tại thiếu hụt. Đối với vấn đề này, hắn đã lo nghĩ thật lâu, nếu không lúc trước cũng sẽ không muốn đi đào Tôn Sách góc tường, bị chửi mắng té tát. Không ra Lưu Bị sở liệu, Viên Đàm mặc dù không có lập tức đáp ứng, thực đã đồng ý. Tại đêm đó tiếp phong yến phía trên, Viên Đàm thì cùng Viên Hy thương lượng việc này, lại trưng cầu Phùng Kỷ vốn người ý kiến. Viên Hy tự biết bất lực cùng Viên Đàm cạnh tranh, sớm liền từ bỏ. Sao cũng được, Phùng Kỷ càng là cầu còn không được. Hắn để đó không dùng quá lâu, đã sớm muốn khác ném minh chủ, chỉ là tìm không thấy phù hợp cơ hội. Hiện tại Lưu Bị hướng Viên Đàm thỉnh cầu, Viên Đàm vì đại cục, đem hắn điều đến Lưu Bị dưới trướng, hắn há có lý do cự tuyệt. Lưu Bị tuy nhiên có lặp đi lặp lại tên, nhưng hắn dù sao cũng là một phương chư hầu, mà lại lần này tới Thanh Châu trận địa, một đường lên tiếng vọng coi như không tệ, có hối cải để làm người mới khả năng. Lưu Bị dưới trướng không thiếu dũng tướng, lại thiếu mưu sĩ, hắn chỉ cần nguyện ý đi qua, được đến trọng dụng không thể nghi ngờ. Sự tình tại chỗ thì bình tĩnh. Lưu Bị cùng Phùng Kỷ lẫn nhau mời rượu, xác nhận chính và phụ quan hệ. Viên Đàm để ở trong mắt, trên mặt đang cười, tâm lý cảnh giác nhưng lại tăng ba phần. Một bên Tự Thụ, Quách Đồ cũng không ngoại lệ. Bọn họ đều có một loại cảm giác, Lưu Bị so với bọn hắn tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. không chỉ có muốn đề phòng hắn lặp đi lặp lại, còn muốn đề phòng hắn tu hú chiếm tổ chim khách. Nếu như Ký Châu toàn lực ứng phó, một trận ác chiến đánh xong, Thanh Châu lại rơi nhập Lưu Bị trong tay, vậy liền mất mặt. Sau tiệc, Lưu Bị mời Phùng Kỷ đến trong trướng, cung cung kính kính hướng Phùng Kỷ hành lễ. Phùng Kỷ chính bản thân mà ngồi, hắn buổi tối uống một số tửu, nguyên bản trắng tích khuôn mặt thêm mấy phần hồng nhuận phơn phớt. Hai mắt trầm tĩnh có thần, mặt mỉm cười, xem ra thần thái sáng láng, phong độ nhẹ nhàng, cũng không mất nho nhã, lại có tinh thần. Đối Lưu Bị tới nói, cùng dạng này danh sĩ như thế thân cận, đây là từ lúc chào đời tới nay không nhiều kinh lịch. Nhất thời lại có chút sợ hãi, lâu nghe tiên sinh đại danh, có thể được tiên sinh trợ giúp, trận chiến này đều có thể. Phùng Kỷ khẽ khom người, vuốt râu cười nói, tướng quân hậu ái, Kỷ nhận lấy thì ngại. Bất quá, trận chiến này liên quan đến nhà Hán tồn vong, tướng quân thân là Trung Sơn Tĩnh Vương chi hậu, không thể đổ cho người khác. Lưu Bị mặt có chút nóng lên, bất quá dạ tiệc lúc hắn uống không ít rượu, Phùng Kỷ cần phải nhìn không ra, hắn tâm lý rất rõ ràng, không có sáng tỏ truyền thừa, Trung Sơn Tĩnh Vương chi hậu thuyết pháp này cũng chính là lừa gạt một chút phổ thông người dân. Chánh thức thế gia con cháu là không chịu tin, Phùng Kỷ nói như vậy, tự nhiên là cho hắn mặt mũi, không phải là lời thật lòng. Lưu Bị chắp tay hoàn lễ, khúm núm, Phùng Kỷ thấy được rõ ràng. Khóe miệng trao lên, không nhanh không chậm lại nói một câu, tướng quân cảm thấy Ngô Vương làm người như thế nào? Lưu Bị lúng túng gãi đầu, không biết nên trả lời như thế nào. Hắn cùng Tôn Sách quan hệ quá phức tạp, không phải địch không phải bạn, vừa là địch vừa là bạn, không cách nào làm đơn giản phán đoán. Huống hồ hắn cũng không rõ ràng Phùng Kỷ hỏi cái này lời nói ý tứ. Không cách nào cam đoan chính mình trả lời làm cho hắn hài lòng. Gặp Lưu Bị quẫn bách, Phùng Kỷ hơi suy tư, liền minh bạch Lưu Bị khó xử chỗ. Đây là một cái võ phu, không quen sách người phương thức nói chuyện, lại muốn rõ ràng trực tiếp chút mới được. Tướng quân cảm thấy, luận trị dân quản lý tài sản, yêu dân như con, tướng quân có thể cùng Ngô Vương đánh đồng sao? Lưu Bị cắn môi, do dự nửa ngày, lắc đầu, không thể. Phùng Kỷ gật gật đầu, lại nói, luận hành quân tác chiến, bẻ gãy nghiền nát phá địch, tướng quân có thể thắng được Ngô Vương sao? Lưu Bị cười khổ, tiên sinh nói giỡn, ta cùng Ngô Vương mấy trận chiến, không một thắng tích, về sau tức thì bị hắn tù binh, làm sao có thể thắng hắn? Không tệ. Ngô Vương dụng binh như thần, ta cũng cảm thấy đương đại không ai bằng. Phùng Kỷ cười cười, Ngô Vương thiện lý chính, có thể dụng binh, trời sinh anh hùng, chỉ tiếc hắn chí hướng quá lớn, vượt qua hắn năng lực. Trung Nguyên mặc dù giàu, Giang Đông con cháu mặc dù kinh, lại không thể hoành tảo thiên hạ. Tướng quân cũng biết vì sao. Lưu Bị nháy mắt mấy cái, có chút minh bạch Phùng Kỷ ý tứ, có điều hắn không hề nói gì, lần nữa khom mình hành lễ, bị ngu muội, xin tiên sinh chỉ giáo. Hắn phạm nhiều người tức giận, thành thiên hạ trung địch. Ô, hắn cát cứ Giang Đông, khác họ xưng vương, vi phạm Bạch Mã chi thề, thành triều đình chi địch. Hắn cướp bóc thế gia, mạnh mẽ bắt lấy đất đai, thành thế gia chi địch. Như thế, hắn có thể bằng vào chỉ là thứ dân, mà trọng yếu nhất cũng là điểm này. Lưu Bị không chớp mắt nhìn chằm chằm Phùng Kỷ, trong lòng hồ nghi, hắn mặc dù không chịu thần phục với Tôn Sách, lại đối Tôn Sách luôn luôn kính phục, cho nên một mực đối kích bại Tôn Sách không có lòng tin gì. Giờ phút này nghe Phùng Kỷ nói chuyện, làm sao ngược lại thành Tôn Sách thất bại giống như... Phùng Kỷ đến tột cùng là kiến thức hơn người một bậc, còn là cố ý đến mê hoặc ta. để cho ta viên đàm bán mạng. Phùng Kỳ lại không vội mà nói, nhìn một chút trên bàn chén trà. Lưu Bị vội vàng nâng chung trà lên, đem đã trà nguội tràn, lại ngược lại một chén trà nóng, cung cung kính kính đưa đến Phùng Kỳ trước mặt. Phùng Kỳ uống một ngụm trà nóng, nói tiếp: thứ dân vô tri, gặp lợi mà mừng, gặp hại mà sợ, gần chi tắc kiêu ngạo, xa chi tắc oán niệm. Cho nên thánh nhân nói, dân có thể dùng từ chi, không thể làm cho mà biết. Ngô Vương lại phản đạo mà đi chi, mở hiệu sách, khải địch dân trí, sau đó muốn coi đây là căn cơ, tích cát vì thành, há không buồn cười. Lưu Bị bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu, rốt cục lộ ra nụ cười. Hắn một mực đang nghĩ sự kiện này, Tôn Sách dưới sự cai trị Chư Châu, nhân khẩu, đất đai đem thiên hạ chi nửa, Tôn Sách lại nặng công thương, tài phú chất cao như núi, theo lý thuyết sớm liền có thể hoành hành thiên hạ, vì cái gì bây giờ lại chỉ có thể phòng thủ? Nguyên lai căn nguyên ở chỗ này, Trung Nguyên mặc dù giàu, giàu là bách tính, Tôn Sách trong tay tiền không có tiền, nịnh nọt bách tính rất dễ dàng, phân ruộng giảm phú là được, nhưng đắc tội bách tính lại càng dễ. Triệu Tập hơi phồn, Phú Liễm hơi nặng, bách tính liền sẽ tiếng oán than dậy đất. Cho nên pháp gia mới nói, bách tính không thể giàu, giàu thì kiêu ngạo biếng nhác, không dễ điều động, chỉ có để bọn hắn nghèo đến chỉ còn lại có một miếng cơm, cho bọn hắn một chút ngon ngọt, bọn họ liền sẽ phấn đấu quên mình, sông pha khói lửa, không chối từ. Tần Quân vì cái gì có thể trở thành hổ lang chi sư? Bởi vì Tần Quốc bách tính nghèo rớt mồng tơi a, muốn tiếp tục sống, chỉ có canh chiến, bình thường trồng trọt, thời gian chiến tranh chém đầu. Tôn Sách bỏ ra lớn như vậy tinh lực, để bách tính giàu có, nhìn như dân tâm sở hướng, về chi như chảy, nhưng hắn cô dám triệu tập bách tính, không dám tăng thêm thuế má, nếu không cái gọi là dân tâm lập tức hội tiêu tán thành vô hình. Tiên sinh cao kiến, Lưu Bị hai tay giơ lên chén trà, có tiên sinh tương trợ, chuẩn bị nhất định có thể thủ thắng, vì triều đình kiến công. Phùng Kỳ giơ lên chén trà, cùng Lưu Bị nhẹ nhàng chạm thử, khóe miệng bốc lên một vệt rụt rè cười yếu ớt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?